Nhật ký của mũi thần. Chương 8, diệt thế tiêu diệt loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nhìn sang nhiệm vụ thế giới thì tôi phải băn khoăn nhíu mày. Tiêu diệt toàn bộ loài người trên trái đất này ư? Tôi biết nhân loại và tộc mũi trời sinh đã xung khắc với nhau, nhưng nhiệm vụ diệt thế này tôi có thể làm sao? Đây là một nhiệm vụ khó hơn cả lên trời. Là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi hiện tại chỉ là một con muỗi nhà có điểm sức mạnh là 0.001 SM mà thôi. Tôi rất nhỏ yếu và có thể game over bất cứ lúc nào. Kẻ thù của tôi đâu chỉ có mỗi loài người không đâu. Còn rất nhiều loài khác cũng lấy muỗi làm thức ăn như rắn, ếch, nhái, kỳ nhông, thạch sùng, cá. Chỉ hơi sơ sẩy một chút trong sinh hoạt cũng có thể khiến tôi trở thành phân bón trong ruột của kẻ khác. Chuyện tự vệ còn đáng lo chứ đừng nói đến chuyện phản sát hay giết người. Có cho tôi liên tục hút máu người đi chăng nữa thì cũng cần phải hơn 1-2 triệu lần mới hút hết máu trên người đối phương. Đó là chưa kể tốc độ sinh ra máu mới còn nhanh hơn cả tốc độ mất máu. Hơn nữa đó mới chỉ là một con người. Loài người theo như thống kê chưa đầy đủ thì đâu đó cũng phải có tới 8 tỷ. Họ phân bố khắp 5 châu 4 bể. Ngay cả bản thân còn khó khăn trong vấn đề đi lại chứ đừng nói đến tôi chỉ là một con muỗi có tốc độ bay 0.7 m/s, nếu là tộc đàn khác thì không nói. Nhân tộc hiện đang là đương kim bá chủ của thế giới. Các loại vũ khí từ thô sơ đến hiện đại không biết có bao nhiêu mà xuề. Từ vũ khí lạnh cho đến vũ khí nóng. Từ vũ khí sinh hóa đến vũ khí diệt thế. Không thiếu thứ gì. Thậm chí họ có đủ sức phá hủy toàn bộ thế giới này trong một thời gian ngắn. Ngay cả mẹ trái đất cũng có nguy cơ bị họ tiêu diệt trong một bài nhạc. Tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nhân loại này hay sao? Đùa muỗi à, hệ thống. Hơn nữa cứ cho rằng tôi có đủ sức để tiêu diệt loài người đi nhưng tôi sẽ làm thế hay sao? Tôi vốn có ý thức, ký ức của kiếp sống loài người. Dù đang trong thân muỗi thì tôi vẫn còn tự cho mình là nhân tộc. Cách tư duy, kinh nghiệm sống của tôi có được vẫn là từ loài người. Tôi không biết kiếp trước nữa tôi là ai. Là động vật hay thực vật? Là thiên thần hay ma quỷ? Vấn đề là tôi không nhớ đến các ký ức đó cho nên tôi không có thiên hướng thù ghét nhân loại. Bàn chuyện đạo đức với một con muỗi quả thật là chuyện quá buồn cười và hoang đường, nhưng một con muỗi có linh hồn của loài người thì lại không còn. Là một câu chuyện hài hước nữa. Tổng hợp nhiều yếu tố. Tôi mặc định cho rằng nhiệm vụ kia chính là một nhiệm vụ bất khả thi cho nên tôi bỏ qua không quan tâm đờ ến nữa. Tôi nhìn vào toàn bộ giao diện màn hình và thấy có một thanh công cụ ghi chữ. Phân tách nguyên liệu. Hiếu kỳ. Tôi đưa chân mũi click vào nơi đó. Một màn hình giao diện khác hiện ra. Khung bên trái là một kho chứa nguyên liệu. Khung bên phải là một kho thành phẩm. Ở giữa là một máy phân tách hiện đại có ô trống để nguyên liệu. Nhìn sang kho nguyên liệu tôi thấy có một giọt máu đỏ để sẵn ở đó. Có lẽ đây là giọt máu trong bụng của tôi vừa hút trộm vừa nãy. Quá tò mò, tôi di chuyển giọt máu đó qua ô để nguyên liệu bên máy phân tách rồi sau đó nhấn. Ok, một thanh công cụ thể hiện tiến độ phân tách hiện ra. Rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 giây đồng hồ thì chúng đã đạt 100. Tiến độ và hoàn thành. Lập tức bên kho thành phẩm hiện ra các dạng sản phẩm mới. Thần kỳ hơn nữa là cái bụng đầy máu của tôi lúc nãy đã xẹp xuống như lúc ban đầu. Sản phẩm đầu tiên là biểu tượng cho tuổi thọ. Tôi nhấp vào thì hiện ra số lượng một ngày. Điều này có nghĩa một giọt máu người tương đương với một ngày tuổi thọ của tôi. Tôi lập tức dùng thử. Bên giao diện thông tin của tôi đã có ngay sự thay đổi. Thọ nguyên, 2 tháng 11 ngày, 71 ngày. Tôi vô cùng kích động khi đã được chứng thực mọi sự suy đoán. Trong các chương trình chơi game khi đánh quái thì sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm tích lũy đủ yêu cầu thì sẽ tăng lên một level mới. Với hệ thống tiến hóa thì hơi khác hơn một chút. Nguyên liệu để tăng level lại chính là tuổi thọ của mình. Tuổi thọ vừa đại biểu cho khả năng trường sinh, lại vừa đại biểu cho khả năng tiến hóa của người chơi. Mà muốn có được tuổi thọ thì phải làm các nhiệm vụ như đi hút máu động vật, hút nhựa của cây và hút mật của các loài hoa. Để củng cố niềm tin, tôi đưa chân chỉ vào thanh chủng tộc trong bảng thông số cá nhân. Thông tin hiện lên như sau. Mỗi nhà, level 1, tiến độ 1/10. Muốn thăng lên level 2 xin mời tăng bậc bình tiến hóa. Tiến độ 10/10. Khi lên level 2 các thuộc tính cơ bản như sức mạnh, tốc độ, trí tuệ và tinh thần lực sẽ tăng lên tương ứng. Tiếp tục chỉ vào thanh bình tiến hóa. Thông tin hiện lên, bình tiến hóa, level 1, tiến độ 1/10. Muốn tu luyện lên level 2 xin mời tiêu hao 10 ngày tuổi thọ. Khi tăng lên level 2 ký chủ sẽ được tặng 10 điểm thuộc tính kỹ năng. Tôi hiện tại đang có 9 kỹ năng có thể tăng lên trình độ là đánh hơi, cảm ứng, mắt kép, ẩn thân, đao pháp, thương pháp, trưởng pháp, phi hành pháp và hút máu pháp. Tất cả trình độ của các kỹ năng này đều dừng ở mức cơ bản. Quan sát, phía trên còn có 4 trình độ cấp bậc là trình độ nâng cao, trình độ chuyên nghiệp, thành thạo, trình độ chuyên gia, cải tiến, và trình độ master, sáng tạo. Khi thanh chủng tộc tiến hóa từ mỗi nhà lên một hình thái sinh mệnh cao cấp hơn thì trình độ các kỹ năng mới có thể chuyển sang trình độ chuyên nghiệp, thành thạo. Như vậy, trong giai đoạn 10 cấp của mỗi nhà, tối đa các skill của tôi chỉ có thể đạt tới trình độ nâng cao. Sao chép, điều này cũng không có gì là khó hiểu cả bởi trình độ sử dụng hành vi hoặc vật phẩm đều còn tùy thuộc vào thời gian, sự trưởng thành và khả năng nhận thức của người sử dụng. Tương tự như nhân loại trong giai đoạn sơ sinh thì không thể cầm muỗng hay đũa để ăn. Giai đoạn hài đồng thì không thể tính toán các phương trình cấp cao. Thể chất, giai đoạn phát triển, trình độ nhận thức và tư duy học hỏi đều có thể ảnh hưởng đến các hành vi và đương nhiên hành vi càng phức tạp bao nhiêu thì càng cần sự trưởng thành của cơ thể và tâm trí cao bấy nhiêu. Không có cái gì tự nhiên mà biết. Tất cả đều phải có nguồn gốc, có lý do, có nguyên nhân thì mới có kết quả. Đến đây thì tôi đã có thể hiểu rõ về cách thức sinh hoạt trong tương lai của bản thân rồi. Đầu tiên, tôi cần phải chịu khó đi hút máu người hoặc động vật, hút nhựa của cây cối, hút mật của hoa cỏ. Khi mang chúng về thì máy phân tách sẽ cho ra các loại thành phẩm tương ứng. Mỗi giọt máu, giọt nhựa hoặc giọt mật sẽ tương đương với thọ nguyên của một ngày. Tích lũy đủ 10 ngày thọ nguyên thì có thể tăng level của bình tiến hóa. Mỗi một bậc bình tiến hóa sẽ tạo ra 10 điểm tăng độ thuần thục của các skill. Khi tăng 10 điểm skill vào một kỹ năng thì sẽ tăng trình độ của nó lên nâng cao. Sao chép, khi level bình tiến hóa tăng lên bậc 10 thì đủ điều kiện để thanh chủng tộc tiến hóa lên một level. Level chủng tộc tăng thì chỉ số sức mạnh, tốc độ, trí tuệ, tinh thần lực và thiên phú cũng tăng theo. Cách chương.